7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 44, cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trương Bưu không buông. Mạc Hướng Văn, cậu không cần phải che đỡ thay cho cậu ta. Chén rượu này tôi đã nhấc lên rồi thì không thể bưng lên mà lại ngồi xuống được. Mạc Hướng Văn, nếu không thì như này. Cô uống thay cậu ta. Nhưng người anh em Vương Thuật này, cậu để một đứa con gái đỡ rượu cho cậu, có xấu hổ cái mặt không? Đây là ép cho đến chết, nhưng quả là còn đâm xuyên qua thắt lưng Vương Thuật. Mạc Hướng Văn chính là cái vảy ngược của Vương Thuật. Trương Bưu chĩa mũi dùi về phía Mạc Hướng Văn. Vương Thuật cười một cách lạnh lùng. Nếu đã vậy, tôi tiếp anh một cốc. Nói rồi nâng cốc trước mặt lên uống cạn. Thằng này được, sợ gì mày không mắc câu. Trương Bưu khinh bỉ liếc nhìn Vương Thuật. Tửu lượng của anh ta là 6 lạng, đã được coi là bậc trung trong giới uống rượu. Anh ta cũng nhấc cốc lên uống cạn. Bạn học Vương Thuật này, theo quy củ của người Hoa chúng ta thì kính rượu phải kính 3 cốc. Tôi kính cậu cốc thứ 2. Tôi xin được kính trước. Trương Bưu ngửa cổ uống cạn. Đây chẳng phải là ép người lương thiện vào chồng gái đĩ sao? Đây là một hình thức hống hách nhất đế nâng ly chúc mừng trên bàn rượu. Tôi đã làm rồi, đừng làm nếu cậu còn sĩ diện. Vương Thuật bất đắc dĩ, nâng cốc rượu lên uống. Nào nào nào, sau 3 cốc này chúng ta coi như quen biết nhau. Trương Bưu ngậm một hớp, sau đó buông cốc rồi ngồi xuống. Mông còn chưa đặt vào ghế băng, Vương Thuật đã nói, người anh em này, người Hoa chúng ta cũng có câu châm ngôn này, có qua có lại mới toại lòng nhau. Anh kính tôi 3 cốc, nếu tôi không kính anh 3 cốc, rõ ràng là không đủ thành ý rồi. Nào nào nào, chúng ta lại làm 3 cốc. Cái này, Trương Bưu sửng sốt, mục đích của anh ta rất rõ ràng. Tự mình mở bát đầu tiên, sau đó để người khác tiếp luân lưu. Sau khi dăm 3 người tiếp xong kiểu gì cũng chuốc Vương Thuật say bò nhoài ra. Không ngờ rằng Vương Thuật lại phản công trả lại anh ta. Tửu lượng của anh ta là 6 lạng, dùng cốc mà tính là 6 cốc, uống 3 cốc nữa là đủ 6 lạng. Nhưng tiệc vừa mới bắt đầu, tiếp theo phải làm sao? Trương Bưu khoát tay định từ chối, vừa hé miệng chưa kịp lên tiếng, Vương Thuật đã cười mà nói, Trương Bưu, đây có lẽ là trai mau đài đến vài triệu nhỉ, nghìn năm khó thấy, là một thằng đàn ông, sao lại có thể không biết uống rượu chứ? Hôm nay anh không uống cốc rượu này thì anh không phải đàn ông. Một câu nói đã báng bố Trương Bưu ngay tại chỗ. Trương Bưu đỏ mặt, ai bảo tôi không uống? Rót rượu đi, Vương Thuật cười to hô hố. Khoái lắm, anh đây thích những người như này. Rót rượu, Âu Dương ở bên cạnh huýt củi trỏ vào bên thắt lưng. Vương Thuật, thằng cha này, anh cố chấp thật đấy. Anh làm 6 cốc với cậu ta rồi tiếp theo mấy người kia ứng phó thế nào? Yên tâm đi, em lo rót rượu là được rồi. Chương 33, Âu Dương nổi cơn ghen tuông. Vương Thuật dội vào Âu Dương cái chớp mắt, nhân nằm lấy cơ hội. Nằm bàn tay nhỏ bé mềm nhũ của Âu Dương trong bàn tay mình, dùng sức nằm chặt. Người đẹp Âu Dương trong giây lát đỏ bừng cả khuôn mặt, hãi hùng khiếp vía, gắng sức rút tay ra. La mảng, uống ngỡ vết anh mất thôi. Rồi cô rót cho Vương Thuật một cốc. Cạch cạch cạch, hai người lại uống tiếp 3 cốc nữa. Liên tiếp 6 cốc. Mới uống xong thì không sao, hít thở vài hơi là tràn trề sức lực ngay. Trương Bưu thì uống hơi nhiều rồi, cố tỏ ra là mình ớn, bỏ cốc rượu xuống bàn, định ngồi xuống, mông còn chưa đặt vào ghế băng lại nghe thấy tiếng cười của Vương Thuật. Người anh em, tửu lượng tốt, anh đừng ngồi xuống trước thế, luận về tuổi thì anh hơn tôi nên kính anh 3 cốc. Nào nào nào, tôi đến muộn rồi. Tôi kính anh 3 cốc này ở đây để chuộc tội. Ừng ực, Vương Thuật uống như uống nước lã. Tự rót tự uống, trong chốc lát 3 cốc rượu đã xuống bụng.